Chương 84, quá bắt nạt người. Uchiha Mikoto một tay lật lên gà nướng, một cái tay tiếp tục tăng gia vị vật liệu, vốn là màu xanh biếc gia vị vật liệu ở hòa vào nướng bên trong cho kê thân thể sau khi, dĩ nhiên không có nhiễm phải màu sắc, trái lại đúng không gà rừng trung tầng trung dầu cho mang động đi ra. Mikoto không đoạn xoay ngược lại, nướng bên trong mới cơ bản thành hình, ở NaNZ không đoạn xoay chuyển trung, hai con gà rừng dĩ nhiên khó mà tin nổi đã biến thành kim hoang sắc, ở mặt trời dưới đáy cực kỳ chói lóa mắt. Hoàng kim gà nướng nồng nặc hương vị tiếp tục lan tràn, mười đà mở phiêu hương. Mị cổ tỏ tỉ, người cái này gà nướng quá thông thạo đi cỡ tin nạ cũng là ngẩn ngơ, thở dài nói. Đúng đấy, mỗi lần cùng xú nạ tỉ tỉ ra đi làm nhiệm vụ, lúc trở lại, đều sẽ đi ăn một ít vị, lâu dần, ta hiện tại ra ngoài đều mang đổ gia vị bao. Mị cổ tỏ nhìn thấy ủ trí hạ hải tất cả mọi người là bị mình làm ra đến đồ ăn hấp dẫn, mặt lên là ra tự hào nụ cười. Dù nạ cu nở dê không phải cái gì tuần quy tuân đạo nị dạ, mỗi lần nhiệm vụ sau khi kết thúc, đều sẽ làm lao bản thân hai ngày lại về cổ nổ hạ, lâu mà lâu, mị cổ tỏ thiêu đốt kỹ thuật cũng là đạt đến loại tầng thứ này. Đương nhiên, ở làm nhiệm vụ thời điểm sau, dù nạ cùng mị cổ tỏ đều là rất thật lòng đối xử, chỉ có điều cái này cấp B nhiệm vụ, thực sự là khá là đơn giản, vì lẽ đó dù nạ mới phóng túng ngủ chỉ hạ hải bọn họ đi làm bên trong cho gia vị. Chu vi đội buôn người cũng là nghe thấy được hoàng kim khảo bên trong lại điều hương vị, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía bên này. Con mắt của bọn họ hoa nhiệt nhìn, không đoạn nuốt ngụm nước, nước mắt đều sắp chảy xuống, chẳng qua dù là như vậy, bọn họ QNZ không dám về phía trước, chỉ có thể đứng ở bên ngoài xa xa nhìn. Bọn họ thân là thương nhân, khẳng định cũng là ăn qua sơn chân hải vị, thế nhưng ở cái này đội buôn vận chuyển thời kỳ, bọn họ mỗi ngày đều chỉ có thể ăn một ít lương khô để lót dạ. Trước đây bọn họ mỗi lần hộ tống nỉ giả cu nở dê với bọn hắn như thế, chỉ là ăn một ít lương khô xuống cơ, nào có hiện tại như ủ chỉ hạ hái bọn họ này dạng nướng bên trong cho lại tới ăn a. Nhìn thấy ủ chỉ hạ hái bọn họ thái kê di dáng vẻ, sau đó bọn họ lại nhìn một chút tự mình tay trung lương khô, càng ngày càng cảm giác mình tay trung lương khô khó có thể nuốt xuống. Sau đó mấy ngày càng la như vậy, ủ chỉ hạ hái mỗi lần đều sẽ ở bên ngoài trộm tới một ít tiểu động vật, sau đó để ủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ nướng đến ăn. Mà đội buôn người chỉ có thể thống khổ đồng thời tuyệt vọng nhìn ủ trí hạ hái bọn họ hưởng thụ này chút mỹ thực, sau đó khóc lóc gám bản thân lương khô. Thiên A dựa vào cái gì này quần nì ra ngày ngày ăn gia vị, chúng ta trái lại là chỉ có thể ăn lương khô a không có cách nào sống những nì dạ này quá bắt nạt người ta sau đó cũng không muốn nhóm người này hộ tống chúng ta xì. Hôm nay ngày này mấy con cá cu nở dê rất tốt a đủ ăn sao phân lượng có chút ít, nếu không lại đi bắt hai cái không đủ, ta còn muốn ăn. Điểm này hoàn toàn liền ăn không no a ngay ở mỉ cổ tỏ lại nướng mấy con cá sau khi, lại này có sơn tặc nhảy ra ngoài. Đứng lại, đem bọn ngươi tài vật giao ra đến, ta có thể tha các ngươi bất tử. Một đám ăn mặc chán nản sơn tặc chạy ra đến, cầm trên tay đao, chỉ vào thương nhân đầu lĩnh nói rằng. Sau đó, bọn họ cũng là nuốt hai cái phê mạn, chỉ vào ủ trì hạ hải bọn họ. Còn có, những này cá nướng đều quy chúng ta ủ trì hạ hải, cờ tì nạ. Mị cổ tỏ cùng xú nạ các nàng quen biết một chút, cũng là nở nụ cười lên đến. Mị cổ tỏ tỉ, đây là thứ mấy ba à, người mị thực cũng là câu dẫn không biết đệ mấy làn sóng sơn tặc. Cờ tỉ nạ cười. Coi như không có ta mỹ thực, bọn họ cũng là muốn tới à, làm sao có thể quái đến ta trên đầu đến đây. Mị cổ tỏ cũng là cười nói. Vậy lần này là đến phiên ai ra tay rồi à, xú nạ cười lắc lắc đầu. Nhất thời, xú nạ, cờ tỉ nạ còn có mị cổ tỏ đều nhìn về còn ở ăn cá nướng ủ trì hạ hải. Nhanh như vậy lại đến phiên ta A ủ chi hạ hải lau miệng, nói rằng, ở này thời gian mấy ngày bên trong, bọn họ ngộ đến nhiều vô cùng sơn tặc, bọn họ cu nở dê từ vừa mới bắt đầu hưng phấn, đến hiện tại thoáng mất cảm giác. Bởi vì những sơn tặc này quá yếu, căn bản là không thể để bọn họ nhắc lên cái gì hứng thú sơn tặc bọn họ có thể cũng không quen biết xù nạ hắn, nhìn thấy xù nạ bô nở người đối với bọn họ thuộc nhìn không thấy dáng vẻ, phổi đều khí nổ. Phải biết, thời đại này như thế hỗn loạn, làm sơn tặc cũng đã thành tinh. Sợ sệt ngộ đến bị nì ra bảo vệ đội buôn, một khi gặp phải, tính mạng của chính mình đều sẽ không bảo đảm, còn cướp đoạt cái giám. Vì lẽ đó bọn họ cũng là theo này một cái thương đội hơn nửa ngày rồi, sau đó phát hiện thậm chí ngay cả một cái nì dạ đều không có. Vì lẽ đó này quần thương nhân ở sơn tặc mắt trung liền là hương bội bội. Dù nạ cùng ủ trí hạ hái bọn họ đều không thích mang nì dạ hộ ngạch, ngược lại là bị sơn tặc lấy làm là người bình thường. Đội buôn đầu lĩnh nhìn thấy sơn tặc. QNZ không có bất kỳ động tác gì, túi đầu, yên lặng gặm bản thân lương khô. Như vậy sơn tặc QNZ không phải bọn họ đệ nhất thứ gặp phải, đã không có vừa bắt đầu căng thẳng, ngược lại đều sẽ không là xù nạ các nàng đối thủ. Đừng động ta, chờ ta ăn xong lương khô lại nói. Đáng ghét, lại dám không nhìn chúng ta, các anh em, trên. Nhìn thấy tự mình đi ra ủ trí hạ hải, sơn tặc khí nổ khẽ nhết, thở ra nồng đậm bạch khí, lại như là nổi giận châu được. Bọn sơn tặc một mạch vọt tới, bay thẳng đến đội buôn nên đi. Xem vốn là địa ủ trí hạ hải, sơn tặc ra nụ cười tàn nhẫn, đao trong tay từ trên xuống dưới đánh xuống. Chết đi. Đúng là người không biết, không sợ A ủ trí hạ hải chỉ là đơn giản giơ tay, vung quyền. Đơn giản hai cái động tác, ủ trí hạ hải đi sau mà đến trước, trực tiếp tướng trước mặt sơn tặc một quyền đa nhờ nô. Sơn tặc hóa thành đầy trời ngày mưa, tắc ở mặt sau sơn tặc trung, cũng làm cho sơn tặc trung tâm cả kinh. Uchiha Hải giết người, cũng không có cảm giác đến bất kỳ không khỏe, dù sao không phải đệ nhất này giết người, bên trong đã sớm làm tốt chuẩn bị Uchiha Mỹ cổ tỏ cùng Uzumaki cỡ tì nạ thực tế QNZ không phải lần đầu tiên thấy mà, QNZ căn bản là không có hoang mang. Uchiha Hải nhằm phía sơn tặc, như hổ vào bầy dê, như bẻ cành khô xem như tướng sơn tặc từng cái tiêu diệt. Thấp sơn tặc đã bị ủ trì hạ hải bọn họ sợ vỡ mật, muốn chạy trốn. Hỏa độn, long hỏa chi thuật. Dài nhỏ hỏa diễm theo ủ trì hạ hải miệng trung phun ra, tướng chạy trốn sơn tặc toàn bộ tiêu diệt tốt rồi, xong. Đề cử bạn bè sách hổ cả khí chết nhân không đền mạng, yêu thích bạn bè có thể đi nhìn một chút, ta sẽ không nói cho ngươi, tác giả là cái nữ lạc.